Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1312, liên sát 7 người. Không tốt, Thất Thánh Tử, trong mắt vẻ mặt cự biến, vừa rồi một quyền kia, hắn đã cảm nhận được Tần Vân đáng sợ, mà một kiếm này đánh tới, Thất Thánh Tử tại thời khắc này. Càng là cảm ứng được một cỗ khí tức tử vong tại ở gần. Này là có thể chém giết hắn một kiếm. Cái này người đến cùng là ai? Thất Thánh Tử, trong lòng điên cuồng gầm thét. Thân thể người này, điên cuồng mong muốn lui lại. Tại hư không truyền đến khí tức bén nhọn. Nhường Thất Thánh Tử, chỉ cảm thấy thần tâm run lên không ngừng run rẩy. Giết, hư không bên trong. Kiếm khí mang theo lạnh lẽo tiêu sát khí. Chớp mắt, Thất Thánh Tử chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Cúi đầu xem xét, một thanh lưỡi dao xuyên qua thân thể của mình. Đó là một thanh thần kiếm. Thần kiếm bên trên, lập lòe kiếm quang sáng chói. Này làm sao? Khả năng, Thất Thánh Tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một kiếm này, tới quá nhanh. Coi như là hắn, vậy mà đều không có cảm thấy được. Quá yếu, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân một trưởng, rơi vào Thất Thánh Tử đỉnh đầu. Thôn phệ, âm âm, Tần Vân trong cơ thể. Từng đầu tổ long, điên cuồng gào lên. Chỉ thấy Tần Vân sau lưng, xuất hiện một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh. 34 đầu tổ long. Gầm thét liên tục, từ xa nhìn lại, Tần Vân trong cơ thể phảng phất biến thành một tòa thượng cổ long đảo. Tần Vân trên thân, cái kia mênh mông long lực, càng là vô cùng đáng sợ. Luyện hóa, ong ong, Thất Thánh Tử lực lượng trong cơ thể, điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập tới. Thân thể người này, nhanh chóng khô héo xuống, bất quá mấy cái hô hấp, thân thể người này. Hóa thành một cỗ thây khô. Đụng, Tần Vân đem thân thể người này ném trên mặt đất, trên người của người này đã không có chút nào khí tức, liền liền mệnh hồn khí tức cũng triệt để biến mất. Một kiếm, Tần Vân trực tiếp chém giết một vị thánh tử. Thất Thánh Tử chết rồi. Thất Thánh Tử bị hắn giết. Thật mạnh một kiếm, cái này người đến cùng là ai? Toàn bộ Cốt Sơn đều run rẩy lên, cổ thần nhất tộc đệ tử, trong mắt kinh hách vô cùng, còn lại 6 vị thánh tử, càng là liền thân thể, đều run rẩy lên, đừng giết ta, a! Nhưng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, Tần Vân ra tay, Hắc Ngọc Xà Vương, cũng không cam chịu yếu thế, hóa thành bản thể, lần nữa nuốt vào mấy cái cổ thần nhất tộc võ giả. 35 đầu tổ long mới hình thành 1/3. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt có chút bất mãn. Theo tổ long hình thành càng ngày càng nhiều. Hiện tại Tần Vân, một vị dung hợp hồng mông chi khí tuyệt thế viên mãn đại đế. Vậy mà cũng chỉ có thể hình thành 1/3 tổ long. Tiếp tục như thế, muốn hình thành 49 đầu tổ long, không biết muốn chờ tới khi nào. Tiếp tục, quát lạnh một tiếng, Tần Vân, trong mắt hàn khí tăng vọt, ở trong hỗn độn, Tần Vân dựa vào chính mình tu luyện, muốn hình thành 49 đầu tổ long, đây quả thật là vô cùng khó khăn, nhưng ở này tử vong thâm uyên, lại không phải là không có cơ hội, nhiều như vậy hồng mông chi khí, đủ để cho Tần Vân, tu luyện tới hỗn độn chi cảnh, giết. Sát ý lạnh như băng vang lên. Tần Vân tay cầm Chu Thần Kiếm, xuất thủ lần nữa. Giống giống, ong ong. Tần Vân đỉnh đầu, vô số tổ long gầm thét. Mà Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh cũng điên cuồng vận chuyển. Hư không bên trong Tần Vân, tại thời khắc này, phảng phất không phải đế tổ lục thập bát trọng võ giả, ngược lại là giống một vị tuyệt thế hỗn độn cường giả. Hắn có ra tay rồi. Còn lại 6 vị thánh tử, vẻ mặt cự biến, Tộc trưởng đây, trưởng lão ở nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Sáu vị thánh tử, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn xem Tần Vân tới gần. Sáu người chỉ cảm thấy thần tâm không ngừng run rẩy, phảng phất tử vong ngay tại bên cạnh mình. Đáng giận, hư không bên trong, Cốt Đế Sơn cùng tám vị trưởng lão, trong mắt sát khí khôn cùng. Bảy vị thánh tử, đây chính là cổ thần nhất tộc hy vọng. Bảy người này trưởng thành, cái kia cổ thần nhất tộc đem lần nữa nhiều bảy vị tuyệt thế võ ma, nhưng bây giờ cũng đã có một người chết tại Tần Vân trong tay. Này chút thánh tử, mỗi chết một cái kia đều để Cốt Đế Sơn trong lòng nhỏ máu, cùng một chỗ hợp lại. Ta cũng không tin cái này người có khả năng ngăn trở chúng ta sáu người. Không sai, đồng loạt ra tay. Hư không bên trong, còn lại sáu vị thánh tử, từng cái trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Này sáu vị thánh tử, có thể tu luyện tới như thế cảnh giới, tự nhiên cũng không phải người bình thường. Tần Vân chiến lực mặc dù đáng sợ, nhưng sáu người cũng không phải là không có chút nào sức chống cự. Bày trận, ngoặc kép chấm chấm, sáu người, thân ảnh nhanh chóng di chuyển. Một lát, hư không bên trong, sáu người thân thể, đảo ngược đem Tần Vân bao vây lại. Sáu người trong mắt, từng tia ý lạnh vô cùng băng lãnh. Giết, sáu người, đồng thời ra tay, oanh, Cốt Sơn vùng trời, thương khung trực tiếp nát bấy. Sáu người toàn bộ đều là vô hạn tiếp cận với võ ma tồn tại. Sáu người hợp lại, tại về mặt chiến lực, tuyệt đối không cần võ ma kém. Chiến, Tần Vân trong mắt, chiến ý tăng vọt, Chu Thần Kiếm, quét ngang mà ra, đụng, sau một khắc, va chạm kịch liệt truyền đến. Hư không bên trong, sáu vị thánh tử, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tần Vân thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng tương tự, sáu vị thánh tử, cũng bay ngược ra ngoài. Thế lực ngang nhau, hư không bên trong, Cốt Đế Sơn, hơi hơi thở dài một hơi. Mặt khác tám vị trưởng lão, vẻ mặt cũng hơi hơi buông lỏng. Bọn hắn thật đúng là sợ. Tần Vân trực tiếp giết này sáu vị thánh tử. Nếu là thật giết, cái kia cổ thần nhất tộc, đem thực lực đại giảm. Không sai, hư không bên trong, Tần Vân thân thể, ngừng lại. Nhìn xem đối diện sáu người, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, sáu người này, thực lực quả thật không tệ, bàn về thể phách, so từ bản thân cũng chênh lệch không xa, lại thêm hồng mông chi khí dung hợp, sáu người chiến lực, đều vượt ra khỏi đại đế viên mãn quá nhiều, hiện tại sáu người hợp lại, này chiến lực vậy mà đạt đến có thể so với bình thường nhất đẳng hỗn độn cường giả trình độ. Đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này trấn áp. Nhưng vào lúc này, một vị thánh tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Không sai, trấn áp hắn, cái này người dám xông vào ta cổ thần nhất tộc, hơn nữa còn trộm vào bảo khố. Vậy thì là tội chết. Giết hắn, ngoặc kép chấm chấm, sáu người trong mắt, trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng, mà hư không bên trong. Tần Vân trong mắt, lại lần nữa bình tĩnh lại. Tiểu tử này, chiến lực như thế mạnh. Tu Thiên Võ Thánh, trong mắt chợt lóe sáng. Tại Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài, hắn quả thật có chút chướng mắt Tần Vân. Dù sao Tần Vân tu vi, quá thấp một chút, đến mức Tần Vân kiếp trước là đại đế cường giả tối đỉnh. Này trong mắt hắn, đồng dạng cùng sâu kiến không khác. Cho Tần Vân hỗn độn thiên văn, đó cũng là xem ở Cửu Long Thiên Đế mức, nếu là không có Cửu Long Thiên Đế ở đây, cái kia hắn lúc đó, không phải cho hỗn độn thiên văn, mà là Tần Vân, mạng nhỏ đều trực tiếp mất rồi. Tại cường giả trong mắt, kẻ yếu liền sinh tồn tư cách đều không có, huống chi, Tần Vân trong tay còn có thánh thư tồn tại, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.